Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 48 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi ăn cơm tây, Tống Dung Đức cùng với Lâm Minh Kiều đến một rạp chiếu phim gần đó. Đến nơi, Tống Dung Đức vội vàng đi mua ít đồ ăn vặt và bỏng ngô, trà sữa, dẫn cô vào bên trong. Rạp phim rất rộng, nhưng sau khi mở màn thì chỉ có hai người xem. Lâm Minh Kiều thắc mắc, không phải nói phim rất ăn khách sao? Sao lại chỉ có hai người chúng ta chứ? Bởi vì những vé còn lại đều đã bị tôi mua hết. Người đàn ông nào đó nói nhẹ. Lâm Minh Kiều nhìn anh chằm chằm, không nói nên lời. Sự xuất hiện của những người đó đều sẽ rất cản trở, không cần thiết. Tống Dung Đức tự tin giải thích. Hôm nay không phải là thứ bảy chủ nhật, sẽ không có nhiều người. Anh thật là lãng phí tiền bạc. Lâm Minh Kiều thở dài. Hơn nữa, xem phim vốn là một trò đùa nóng bỏng. Chỉ có hai người chúng ta, vậy thì ở nhà xem còn hay hơn là ở trong rạp chiếu phim. Đúng vậy, vợ nói rất phải. Sau này sẽ không tiêu tiền bậy bạ nữa. Tôi sẽ tiêu tiền sau khi được em đồng ý. Tống Dung Đức cười. Cô nói tiêu tiền bậy bạ giống như bà chủ, anh đặc biệt thích. Hóa ra có người lo tiền cho mình, cảm giác thật tuyệt. Thảo nào lão Hoắc rất thích bị phụ nữ của mình quản lý đến vậy. Lâm Minh Kiều muốn nói cô không có ý đó, nhưng nhìn người anh ấy có vẻ rất tự giác, khóe miệng không khỏi cong lên. Đừng nói Tống Dung Đức đột nhiên trở thành giống như một con chó nhỏ vậy, cũng khá là thú vị. Giống như cuối cùng đã thuần hóa được chú Husky không vâng lời. Đặc biệt là khi xem phim, cuối cùng thì mình cũng không cần phải tự vặn nắp chai. Cô không cần phải tự lấy tay bốc bỏng ngô, chứ đừng nói đến việc tự mình xé bao bì đựng đồ ăn nhẹ. Cảm giác đó rất là thoải mái. Thảo nào mà nhiều người lại thích yêu đương như vậy. Yêu nhau chưa được bao lâu, cô đã quên mất tình yêu tốt đẹp như thế nào. Là Tống Dung Đức quá bồn chồn, siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô một hồi, tiến tới hôn cô, nụ hôn dài vô tận. Thôi đi, để tôi tập trung xem phim có được không? Em xem đi, tôi không che mắt em mà. Tống Dung Đức lại hôn lên má cô. Minh Kiều, trước đây tôi nghĩ lão Hoắc đi xem phim khá là nhàm chán. Nhưng bây giờ tôi thấy thật ra cũng khá là thú vị. Thảo nào mà nhiều người thích đi xem phim đến vậy? Trước kia anh chưa từng đến xem phim với Nhạc Hạ Thu sao? Lâm Minh Kiều buột miệng hỏi. Không có, tại sao lại cứ luôn nhắc tới cô ấy vậy? Tống Dung Đức chớp chớp mắt. Nhắc tới cô ấy, tôi lại cảm thấy thật giả tạo. Khi tôi ở cùng với cô ấy, không giống như ở bên em. Không giống sao? Cô nhướng mày. Trong rạp chiếu phim tối tăm, Tống Dung Đức có chút đỏ mặt. Tôi không biết nên nói như thế nào. Tôi kết giao với cô ấy rất ngắn ngủi. Khi chúng tôi ở chung cũng rất cẩn thận. Nhưng đi cùng với em thì cảm thấy rất thoải mái. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lâm Minh Kiều hiểu rồi. Giống như khi cô ấy kết giao với Giang Quý Dương, mỗi lần đi xem phim đều phải mang theo một tân giai linh. Lúc đó cô luôn luôn nhìn thấy những cặp đôi khác thân mật trong rạp chiếu phim, nhưng cô và Giang Quý Dương chưa từng làm như vậy. Nhiều lúc muốn hôn Giang Quý Dương, nhưng tân giai linh ở bên cạnh lại hét lên hoặc là muốn ăn bỏng ngô. Lúc đó cô thực sự cảm thấy mình là người dư thừa. Chẳng qua so với Tống Dung Đức thì cô còn tốt hơn. Lúc đó Tống Dung Đức xem Nhạc Hạ Thu như nữ thần, kính trọng. Chắc có lẽ anh ấy chưa từng trải qua tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt. Cũng thật là đáng tiếc. Tóm lại, giữa cô và anh ấy có thể đồng cảm với nhau ở một khía cạnh nào đó. Bây giờ hai người đang giống như ở trong tình trạng đang yêu. Cô ấy cũng có thể có được một cơ hội thật tốt, không cần phải luôn ghen tị với người khác. Xem phim xong cũng đã 9 rưỡi đêm. Lâm Minh Kiều lo lắng, muốn vội vàng trở về. Tống Dung Đức cũng không quá lo lắng. Đừng lo lắng, đêm nay mẹ tôi đã ở đó rồi. Bà ấy nói Nguyệt Nguyệt rất ngoan, cũng không có nhớ chúng ta một chút nào cả. Nhưng tôi nhớ con bé. Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh. Nguyệt Nguyệt là con gái của anh. Sao tôi cảm thấy anh hoàn toàn không có quan tâm gì đến con bé vậy? Tống Dung Đức bị oan ức, nhìn chằm chằm. Minh Kiều, tuy rằng tôi biết em là người không có lý lẽ gì lắm, nhưng cũng không thể quá vô lý. Tôi muốn quan tâm Nguyệt Nguyệt, thì vừa rồi em lại nói tôi vì Nguyệt Nguyệt mà giả vờ yêu em. Tôi muốn ở bên em lâu hơn, thì em lại nói tôi không quan tâm gì đến Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều khịt mũi, phụ nữ chính là không có lý lẽ, anh có ý kiến sao? tôi không dám có ý kiến gì cả. Tống Dung Đức thì thào nói, tôi muốn cùng em trải qua một khoảng thời gian của thế giới chỉ có hai người. Điều này cho thấy điều gì chứ? Cho thấy là tôi thích em. Em nhiều cũng giống như là thích Nguyệt Nguyệt vậy. Lâm Minh Kiều trong mắt hiện lên ý cười, nhưng vẫn là liếc nhìn với ánh mắt như một con sói. Tôi nghĩ anh chỉ là muốn chiếm lấy thân xác tôi. Vậy thì tôi không có chiếm thân xác của người phụ nữ khác. Đời tư của tôi rất trong sạch. Tống Dung Đức nói nhỏ. Về điểm này, Lâm Minh Kiều không còn gì để nói. Trong khoảng thời gian từ khi mang thai đến khi sinh con, ngoại trừ Tống Dung Đức đến công ty, sau đó về nhà canh giữ, cô đều biết tất cả mọi chuyện. Sau khi trở về biệt thự và đậu xe, Tống Dung Đức đi tới nắm tay cô. Lâm Minh Kiều ngượng ngùng mà né tránh. Không thích, không cần phải như vậy. Sao lại không, nhất định phải làm như vậy. Tống Dung Đức như keo, cô đi đến đâu thì liền đi đến chỗ đó. Mẹ anh đang ở đây. Mẹ tôi ở đây thì sao nào, chúng ta là vợ chồng, còn ngại cái gì nữa. Hai người kéo kéo đầy đầy, cho đến khi đi vào trong phòng khách thì liền thấy Trung Nghệ Vi đang ôm Nguyệt Nguyệt, nhìn bọn họ cười. Hai đứa đi hẹn hò về rồi sao? Lâm Minh Kiều đỏ bừng cả mặt, bởi vì mấy ngày trước khi ở Tống gia, cô và Tống Dung Đức cãi nhau rất lớn, còn muốn ly hôn, không bao lâu thì hai người lại nắm tay nhau, giống như không có xương sống. Nhưng cô hất tay Tống Dung Đức đến nửa ngày thì cũng không thể nào hất tay anh ta ra được. Có gì đâu mà phải xấu hổ, dù gì thì cũng có con rồi. Trung Nghệ Vi mừng rỡ, mẹ đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, mẹ gần như tuyệt vọng khi mong chờ điều này. Cũng may nhóc con cũng không đến mức ngốc lắm. Mẹ, con vốn rất thông minh, Tống Dung Đức khẽ nói. Phải, con rất thông minh, nên đã xem mắt cá là chân châu. Mẹ đã nói Minh Kiều là một cô gái tốt. Thôi, bây giờ mẹ và cha con cũng yên tâm. Trung Nghệ Vi sốt sắng nói với Lâm Minh Kiều, nếu như Dung Đức bắt nạt con thì cứ nói cho chúng ta biết, mẹ sẽ giúp con xử lý nó. Nếu nó dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì mẹ sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Mẹ, con có phải là con của mẹ không vậy? Con sẽ không ở bên ngoài mà trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Tống Dung Đức cong môi. Trung Nghệ Vi lườm anh một cái. Được rồi, mẹ tin con là người có chừng mực. Nhìn những người giàu có và quyền quý ở kinh đô xem, có được mấy người đàn ông sau khi lấy vợ mà không có trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Nhưng Tống gia chúng ta chưa từng trải qua chuyện như vậy bao giờ cả. Ngay cả chú của con, cha của con, cùng với ông nội của con đều rất chung thủy với vợ của mình. Con cũng vậy. Tống Dung Đức nhìn Lâm Minh Kiều nghiêm túc nói, đôi mi thanh mảnh khẽ run lên. Lần này Lâm Minh Kiều không gạt tay anh ta ra nữa. Trung Nghệ Vi nở nụ cười hài lòng. Hai vợ chồng trẻ, khi không có việc gì làm thì nên đi hẹn hò đi. Vừa vặn hiện tại, mẹ cũng đã về hưu rồi. Không có việc gì làm, mẹ sẽ giúp hai đứa chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Còn nữa, Dung Đức, ban ngày con cũng không cần thiết phải ở nhà chăm sóc đứa bé đâu. Tập đoàn Tống Thị định bỏ ra một số tiền rất lớn để tiến vào lĩnh vực thiết bị điện. Nhưng chị gái của con thường quản lý quá nhiều công ty, rất bận rộn. Cha con định giao dự án này cho con và Hưng Thần, cố gắng làm cho tốt. Tống Dung Đức có vẻ mặt đầy kinh ngạc, thiết bị điện là lĩnh vực cạnh tranh nhất trên thế giới. Đương nhiên, tiềm năng phát triển giá trị của nó là vô hạn, nhưng nó đã bị Tổng thống đời trước chèn ép nên Tống Thị không cách nào để có thể mở rộng. Hiện tại toàn cầu đều đang ghen tị với cục thịt béo bở này. Chỉ cần anh ấy nắm bắt tốt cơ hội này thì tương lai anh sẽ giống như một bước lên trời vậy. Trung Nghệ Vi nghiêm mặt. Chú của con có ý muốn phát triển công nghệ của chúng ta có chỗ đứng trên thế giới. Con không phụ lòng mong đợi của chúng ta, Tống gia cũng sẽ hỗ trợ con hết lòng. Vì Trung Nghệ Vi đã cho anh biết thông tin này, Tống Dung Đức lờ đãng, không ôm con ngủ như mọi khi. Lâm Minh Kiều từ trong phòng tắm đi xa, thấy anh còn đang ngẩn người, cô đùa. Sao vậy? Kích động đến mức như vậy sao? Còn một chút, Hưng Thần và chị gái tôi vẫn luôn luôn phụ trách tập đoàn Tống Thị. Tôi tưởng mình không có cơ hội để xen vào. Tống Dung Đức đột nhiên ngồi thẳng người. Không ngờ ba tôi lại giao cho tôi một dự án lớn như vậy. Em nói xem, có phải là ba tôi cho rằng tôi vẫn là hậu bối có năng lực nhất của Tống gia? Chắc chắn Tống Thị không thể mở rộng nếu như không có tôi. Lâm Minh Kiều trợn mắt không nói nên lời. Thôi đi, mẹ anh cũng đã nói là anh làm cùng với Tống Hưng Thần. Này, tôi là anh trai của Hưng Thần. Tôi biết rõ nó có năng lực như thế nào. Cuối cùng thì cũng dựa vào năng lực của tôi mà thôi. Tống Dung Đức khó xử. Cho tôi xin nhắc nhở anh, danh sách thiếu gia giàu nhất năm nay thì Hưng Thần bỏ xa anh tận 10 bậc. Lâm Minh Kiều lạnh nhạt nhắc nhở. Tống Dung Đức, còn có chuyện như vậy sao? Sao tôi không nghe thấy gì cả? Khẳng định là giả. Là giả, còn danh sách anh là người giàu nhất Nguyệt Hàn thì là thật. Lâm Minh Kiều hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt liền đi ngủ. Tống Dung Đức bị cô đả kích một chút, nhưng ngửi thấy mùi hương trên người cô sau khi tắm xong, anh lại bắt đầu mất tập trung. Không có dự án lớn, không có danh sách người giàu nhất, thực sự không so sánh được với người phụ nữ đang ở trước mặt anh. Vợ hãy yên tâm, sau này anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền cho em. Đương nhiên, anh biết em có thể tự mình kiếm được tiền, nhưng em có thể cất tiền của mình vào ngân hàng. Tống Dung Đức nói những lời ngọt ngào, sau đó cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Nhưng anh còn chưa kịp thân mật, thì đã bị Lâm Minh Kiều đá một phát. Cô xấu hổ nói, Nguyệt Nguyệt đang nhìn kia kìa. Tống Dung Đức sừng sốt, sau đó liền nhìn thấy con gái đang mở to mắt nhìn mình. Anh có chút đau đầu, con gái anh dễ thương thì cũng dễ thương thật, nhưng mà có thể đi ngủ sớm hơn được không? Vợ à, hãy đợi anh sẽ đưa con gái đi ngủ. Anh nhanh chóng đứng dậy, bế đứa bé trên tay, đi đi lại lại trong nhà. Mà Nguyệt Nguyệt vừa rồi không có ngủ, dỗ cô ấy hơn nửa canh giờ, tiểu tổ tông rốt cuộc thì cũng đã ngủ say. Phát hiện Lâm Minh Kiều cũng đã mệt, liền ngủ thiếp đi. Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô một cách ngọt ngào và khó chịu. Khi nào thì đưa cô lên giường. Nửa tháng sau, công ty Kiều Tuyết Nhan cuối cùng cũng chính thức ra mắt. Trước đó, rất nhiều người nổi tiếng trên mạng và các công ty truyền thông mới đã sử dụng sản phẩm của Kiều Tuyết Nhan để đánh giá, thậm chí còn sử dụng danh tiếng của Nguyễn Nhan để gây chấn động nhỏ, tạo ra một chút tiếng tăm. Vào ngày ra mắt, tầng dưới của công ty ngập tràn hoa từ các tầng lớp. Tập đoàn mỹ phẩm Âu Lâm Xanh dưới sự điều hành của Tống Dung Đức cũng đăng lại lời chúc mừng Kiều Tuyết Nhan trên Weibo. Nhiệt liệt chúc mừng thương hiệu trang điểm Kiều Tuyết Nhan chính thức được ra mắt. Tập đoàn Tống Thị, tập đoàn Hoắc Thị, tập đoàn Hồng Nhân, Nguyễn Nhan cũng đã đăng trên Weibo. Một số công ty hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn này cũng ngay lập tức làm theo để lấy lòng, nhất thời thu hút sự chú ý của người trong giới. Chẳng mấy chốc, đã có người phát hiện ra ba người sáng lập Kiều Tuyết Nhan là Lâm Minh Kiều, Nguyễn Nhan và Khương Tuyết Du. Cả ba người đều có tính thời sự riêng. Lâm Minh Kiều là công chúa của Nguyệt Hàn, từng được trao giải thưởng nhà nghiên cứu triển vọng nhất trên thế giới. Có một số loại mỹ phẩm của cô hiện đang được yêu thích trên khắp thế giới. Khương Tuyết Du thậm chí còn lọt vào top 2 trong danh sách 10 người giàu có nhất thế giới vào mấy ngày trước. Nghe nói mẹ cô ấy là người phụ nữ giàu nhất thế giới, cha dược là người đàn ông bí ẩn giàu nhất thế giới, và đặc biệt đó là người yêu hiện tại của cô trước đây chính là người đàn ông giàu có nhất. Đó chính là Hoắc Anh Tuấn. Tuy địa vị của Nguyễn Nhan không tốt bằng hai người trước, nhưng cô ấy lại có nhiều fan hơn hai người này. Độ nổi tiếng cũng cao hơn. Khi biết tin thần tượng đầu tư vào công ty mới, hàng chục triệu người hâm mộ đã đổ xô vào trang web chính thức để mua. Thấy các sản phẩm mới ra mắt đều đã bán hết sạch, Nguyễn Nhan liền đăng lên Weibo. Đây là sản phẩm mới ra mắt của Kiều Tuyết Nhan. Hàng cũng không có nhiều, tôi hy vọng fan của tôi mua khi có nhu cầu. Nếu như tạm thời không cần thì đừng vì tôi mà lãng phí tiền bạc. Tôi tin vào sản phẩm của tôi và cũng mong các bạn fan cho người khác có cơ hội được dùng thử. Cũng có thể để cho nhiều người cảm nhận được sản phẩm tốt của Kiều Tuyết Nhan. Đồng thời cũng hy vọng trong tương lai mọi người mua một cái sản phẩm của các bạn mua Kiều Tuyết Nhan đơn giản là cảm thấy nó thật tốt. Sau khi Weibo được phát hành, ngay lập tức tạo được thiện cảm của giới bên ngoài. Nguyễn Nhan thực sự là một thần tượng có lương tâm. Nhiều người nổi tiếng thành lập công ty riêng, dùng sự nổi tiếng để giới thiệu, thu hút lượng fan hâm mộ. Trước đây tôi không có cảm tình với cô ấy, nhưng bây giờ đột nhiên có cảm tình với cô ấy. Nguyễn Nhan vẫn luôn luôn như vậy. Tất cả sản phẩm cô giới thiệu cũng đều do chính cô thử. Fan của chúng tôi mua về cũng cảm thấy rất tốt. Tôi cảm thấy Nguyễn Nhan khá tin tưởng vào sản phẩm. Chắc là tốt rồi, tôi nghe nói sản phẩm của Kiều Tuyết Nhan cũng do nhóm Lâm Minh Kiều phát triển. Trước đây tôi đã từng mua mỹ phẩm do cô ấy nghiên cứu, đều rất tốt, tôi sẽ đặt hàng thử. Lâm Minh Kiều đã phát triển mỹ phẩm từ trước, ai biết sản phẩm trang điểm của cô ấy có tốt không, tôi thật sự không tin. Dù sao thì nó cũng không đắt, hãy mua và dùng thử. Nghe nói đây là sản phẩm trang điểm có ý đồ, nếu như cô dùng sẽ khiến cho đàn ông cảm thấy mình không trang điểm. Với lại không cần phải tẩy trang, hiệu quả trang điểm kéo dài rất lâu, tôi có chút dao động. Cuộc bàn luận trên trực tuyến diễn ra sôi nổi, nhưng sản phẩm ra mắt của công ty đã được bán hết trong ngày đầu tiên. Tại văn phòng, thư ký cho biết, sản phẩm của chúng ta rất tốt, chỉ cần người khác dùng và cảm thấy chúng tốt thì sẽ liền trở nên nổi tiếng. chúng ta phải thúc giục nhà máy bên kia nhanh chóng sản xuất, các cửa hàng cũng phải vào chợ đại thương, càng sớm càng tốt. Vốn dĩ tôi muốn từ từ, Lâm Minh Kiều thở dài, tôi sợ phát triển quá nhanh sẽ khiến cho các đối thủ cạnh tranh khác xa lánh, tôi cũng không muốn dùng thân phận của mình để nổi tiếng. Khương Tuyết Nhu cười, nói thế nào, có tốt, có xấu, nhưng chỉ cần có đối thủ, nghĩa là sản phẩm của cậu rất tốt. Nguyễn Nhàn cũng búng búng móng tay, nhẹ giọng nói, ban đầu tôi không định đăng, là công ty của Tống Dung Đức đăng lại Weibo chính thức của Kiều Tuyết Nhan, được rất nhiều người quan tâm, lại bị phát hiện ra thân phận người sáng lập công ty, tôi không thể không ra mặt. Tôi cũng đã nhắc anh ấy rồi, để anh ấy không cần phải quan tâm đến công ty của tôi, Lâm Minh Kiều thở dài. Vợ mở công ty mà không có chúc mừng thì cũng không hay lắm. Khương Tuyết Nhu cười trêu chọc. Ngay cả tập đoàn Tống Thị cũng phát cho cậu. Xem ra thân phận con dâu của cậu càng ngày càng ổn định. Không bao lâu nữa sẽ sinh thêm cho Tống gia một đứa con trai. Chúng tôi không có. Lâm Minh Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn bị cô làm cho nóng rực. Còn chưa ngủ sao? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Đủ rồi, không phải ai cũng giống như cậu và Hoắc Anh Tuấn đâu. Ngày nào cũng chỉ biết đến ngủ. Lâm Minh Kiều đang giờ khóc giờ cười hết lần này đến lần khác. Nhưng con Nguyễn Nhan ngồi bên cạnh. Tuyết Nhu, tôi thực sự cảm nhận được dạo gần đây cậu không biết xấu hổ là gì. Khương Tuyết Nhu nghẹn ngào, tựa như chỉ biết ồ, chẳng qua cô bị Hoắc Anh Tuấn làm cho hư hỏng. Cái kia, có muốn tôi gửi cho cậu mấy hộp TT không? Lần trước Hoắc Anh Tuấn mua nhiều quá. Lâm Minh Kiều nghiến răng, cảm ơn, chúng tôi không cần. Nguyễn Nhan hò nhẹ một tiếng. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Tôi phải đi quay quảng cáo. Nhìn xem, Nguyễn Nhan bị cậu nói đến nên đã muốn rời đi rồi. Lâm Minh Kiều vội vàng nắm lấy tay của Nguyễn Nhan. Đừng nói chuyện này nữa. Có cần tôi giới thiệu cho cô một vài người đàn ông khác không? Gần đây tôi tham dự yến tiệc của Tống gia, gặp được không ít. Không, tôi không có dự định yêu đương kết hôn. Nguyễn Nhan cười nhạt ngắt lời cô. Tôi nghĩ tôi bây giờ rất tốt. Độc thân thì cũng tốt, nhưng chẳng qua yêu đương thì cũng không phải là tệ lắm. Trước khi Lâm Minh Kiều nói xong, Khương Tuyết Nhu ánh mắt mơ hồ. Xem ra gần đây, Tống Dung Đức đối xử với cậu rất tốt. Thì cũng tạm được. Sau khi Lâm Minh Kiều luyên thuyên nói, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của nhân viên. Tống Thiếu, Hoắc Thiếu, sao mọi người không vào mà lại đứng ở cửa thế này? Ba người phụ nữ... Bên ngoài yên tĩnh lạ thường một hồi, Lâm Minh Kiều vội vàng chạy ra mở cửa. Tống Dung Đức vội vàng lùi lại hai bước. Khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, đứng phía sau là Hoắc Anh Tuấn, một gương mặt lạnh lùng, cách đó không xa còn có một Quý Tử Uyên đang đút tay trong túi quần nở nụ cười. Một người mù thì cũng có thể đoán ra được cảnh này. Tống Dung Đức đứng gần cửa nhất, hẳn là đã nghe trộm, Hoắc Anh Tuấn cũng có thể, Quý Tử Uyên đứng ở xa như vậy, phong thái ung dung, chắc là vô tội. Nghĩ đến ba người phụ nữ bên trong nói chuyện rất táo bạo, rất có thể đều bị mấy người đàn ông này nghe được. Đầu óc của Lâm Minh Kiều đột nhiên như muốn nổ tung, không biết là thẹn thùng hay tức giận. Tống Dung Đức! Tôi không có nghe thấy gì hết, tôi vô tội. Tống Dung Đức vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hoặc anh Tuấn vuốt chán, bọn họ cũng chưa hỏi gì, đây không phải là chưa khao mà đã khai hay sao? Khương Tuyết Nhu nở nụ cười ngọt ngào. Tống Thiếu, anh vô tội, tôi thật cảm thấy rất bối rối. Tống Dung Đức, đây này làm gì mà không có 300 lượng bạc? Được rồi, anh vẫn là đã nghe lén chúng tôi. Lâm Minh Kiều tại chỗ nắm chặt tay đi đến chào hỏi. Nhưng nắm đấm của người phụ nữ đánh vào người đàn ông và nó không có nhiều sức lực. Tống Dung Đức cũng không dám trốn, chỉ có thể bị đánh như móc túi khí. Tuyết Nhu, anh không có nghe lén. Hoặc anh Tuấn tỏ vẻ vô tội, cúi người kéo tay Khương Tuyết Nhu. Có thật không vậy? Khương Tuyết Nhu mỉm cười, trong đôi môi đỏ mọng nói ra chữ không có một chút nào ấm áp. Tôi không tin. Hoặc anh Tuấn im lặng một hồi sau đó nói. Thật ra, lần trước tôi cũng không mua nhiều nên không có đưa em. Hãy nghĩ về những con số đó ở nhà. Mặc dù cho da mặt của Khương Tuyết Nhu có dày đến mức nào thì hai má vẫn không khỏi đỏ bừng lên. Còn nói không nghe lén, rõ ràng các người đều nghe rõ. Khương Tuyết Nhu cũng nhéo nhéo da thịt trên eo anh. Lão Hoắc, anh thật là keo kiệt. Tống Dung Đức mắng một tiếng. Cẩn thận, sẽ có một ngày anh chết trên giường vì kiệt sức đấy. Không, tôi không giống anh. Thậm chí còn không có cơ hội chết vì kiệt sức. Hoặc anh Tuấn vặn lại. Tống Dung Đức như bị xúc phạm nặng nề, bầu không khí trở nên căng thẳng. Các người ở đây đi. Khương Tuyết Nhu cảm thấy tranh luận chuyện này thật xấu hổ, cũng không muốn ở lại. Nguyễn Nhan, Lâm Minh Kiều chào hỏi rồi xách túi rời đi. Bảo bối... Hoặc Anh Tuấn vội vàng chạy theo. Tôi cũng đi đây, khi nào rảnh thì gọi điện liên lạc sau. Nguyễn Nhàn không thích Tống Dung Đức và Quý Tử Uyên, cũng không muốn làm quen. Cô khiêm tốn rời đi. Quý Tử Uyên ánh mắt lóe lên, vẫy vẫy tay Tống Dung Đức. Các người nói chuyện đi. Nói xong thì thản nhiên rời đi. Lâm Minh Kiều cau mày. Chẳng lẽ anh ấy lại muốn quấy rầy Nguyễn Nhàn sao? Có ý gì chứ? Cô cò cẳng liền muốn đuổi theo, nhưng Tống Dung Đức đã nắm lấy cánh tay cô. Em đừng đi, Tử Uyên là lão đại trong ngành giải trí. Thương hiệu của em vừa mới ra mắt, còn có rất nhiều việc cần kết giao với các công ty dưới quyền của anh ấy để ổn định nền tảng. Sẽ không sáng suốt nếu đắc tội với anh ấy đâu. Đắc tội thì đắc tội, chẳng lẽ bạn bè của tôi không quan trọng bằng công ty sao? Lâm Minh Kiều khịt mũi. Hơn nữa, sao anh là chồng của tôi, chẳng lẽ anh không biết giúp tôi sao? Chuyện này tôi chỉ có thể nhờ Tử Uyên giúp em. Cho dù em có đi tìm ba mẹ tôi, chú tôi thì họ cũng không có cách nào đâu. Tống Dung Đức bất đắc dĩ giải thích. Quý gia tham gia quá nhiều lĩnh vực y tế, giải trí. Dù ở lĩnh vực nào thì vị trí cũng không hề lay chuyển. Nửa năm đầu có một công ty quảng cáo đã xúc phạm Tử Uyên. Anh ấy nói một câu thì từ đó về sau không có bất kỳ một công ty truyền thông nào hợp tác với công ty đó cả. Hiện tại công ty đó cũng đã nhanh chóng im hơi lặng tiếng. Lâm Bình Kiều im lặng. So với những người như Quý Tử Uyên thì cô chỉ là tân binh. Nguyễn Nhàn đang dấn thân vào làng giải trí. Nếu đắc tội đến Quý Tử Uyên, thật là xui xẻo từng phút một. Chào ôi, cô có chút lo lắng cho Nguyễn Nhàn. Vợ, Tống Dung Đức đột nhiên móc ngón tay út của cô, liếc nhìn cô mơ hồ thì thào nói. Hay là chúng ta thử xem. Thử cái gì? Anh đi đi, tôi đi làm việc đây. Lâm Bình Kiều giả vờ không hiểu, thót tim bước vào trong phòng làm việc. Tống Dung Đức đóng cửa lại, táo bạo nghiêng người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Tôi nói, chắc em đã hiểu. Nhìn xem, Khương Tuyết Nhu là bạn thân của em, cô ấy luôn luôn thích loại chuyện này, còn rất giỏi nữa. Đó có thể là bởi vì Hoắc Anh Tuấn tốt, anh chưa chắc đã tốt hơn người khác. Lâm Minh Kiều bị lời anh nói làm cho bối rối, cáu kỉnh ngắt lời anh. Tống Dung Đức cả mặt đen lại. Minh Kiều, em nói ra lời này có nghĩ là đang nghi ngờ khả năng của tôi. Đây là sự sỉ nhục lớn đối với đàn ông chúng tôi. Nếu đêm nay tôi không chứng minh cho em thấy thì tôi không còn tư cách là một người đàn ông. Khi Lâm Minh Kiều nhìn thấy vẻ nghiêm túc của anh ấy, đầu óc tê dại. Trời, cô dường như là đang khiêu khích anh ấy rồi. Anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi... Tống Dung Đức ngắt lời cô. Làm sao em biết được Hoắc Anh Tuấn ngay từ đầu liền làm rất tốt. Anh ấy cùng với Khương Tuyết Nhu ở bên nhau lâu như vậy, luyện tập từ từ mới được như vậy. Nhưng còn tôi, em chưa từng cho tôi cơ hội. Tôi thật đáng thương mà. Tôi đã ngoài 30 tuổi và tôi vẫn còn là một người đàn ông còn trinh. Lúc đầu nói ra chỉ muốn làm cho cô ấy thông cảm mình. Nhưng sau khi phun ra khỏi miệng, Tống Dung Đức thực sự buồn bực. Tôi không có tư cách động vào một người vợ. Là đàn ông, tôi thực sự quá thất bại. Lâm Minh Kiều nghe anh nói đến đáng thương mà không nói nên lời. Anh là một người đàn ông còn trinh, vậy thì đứa bé từ đâu ra? Minh Kiều, lần đầu tiên tôi say rượu, có chút mơ hồ bối rối, không có cái gì ấn tượng cho lắm. Em nói xem, tôi như vậy có khác gì người đàn ông còn trinh không? Tống Dung Đức cong môi. Em không biết đâu, mỗi lần nói chuyện riêng tư, Tử Uyên và Lão Hoắc đều cười nhạo tôi về điều đó. Vậy thì anh đừng nói nữa. Lâm Minh Kiều tức giận, sao anh có thể đi nói lung tung chuyện riêng tư của chúng ta chứ? Tôi có cần nói lung tung không? Người khác nhìn tôi thì liền biết. Tống Dung Đức chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào của mình. Nhìn đi, nó nói, một người đàn ông sinh hoạt không được thoải mái. Lâm Minh Kiều trợn mắt nhìn anh. Cô hơi bực mình. Thật ra, cô ấy cũng không có từ chối quan hệ với Tống Dung Đức. Chỉ là không chuẩn bị tâm lý. Với lại, cũng rất là xấu hổ. Chuyện này cũng không cần phải nói ra. Khi hai người yêu nhau sâu đậm, thì tự nhiên cô sẽ không đẩy anh ra. Chỉ là Tống Dung Đức, cái tên ngốc này không hiểu được suy nghĩ của phụ nữ. Bình thường khi chỉ có hai người thì không khỏi thân mật, nhưng khi anh ấy muốn tiến xa hơn mà cô ngại ngùng nói không là anh ta sẽ dừng lại ngay. Loại đàn ông này quá là xảo quyệt. Anh đừng nói chuyện này nữa, anh đi đi, tôi còn phải gọi điện thoại cho nhà máy. Hàng hóa hôm nay đã bán hết rồi, tôi phải thông báo để họ nhanh chóng sản xuất, lát nữa còn có cuộc họp. Lâm Minh Kiều không nhìn anh mà cúi đầu nhấc điện thoại gọi cho người bên dưới. Tống Dung Đức thất vọng thở dài, không dám quấy rầy cô. Vậy tôi xuống đi dạo một vòng, khi nào xong việc thì tôi sẽ đưa em về. Hôm nay công ty không có việc gì sao? Lâm Minh Kiều nghi ngờ hỏi. Lâm Minh Kiều có chút cảm động nên im lặng. Tối nay tôi tổ chức tiệc ăn mừng, anh có thể đi cùng tôi. Được. Tống Dung Đức hai mắt sáng lên gật đầu. Ở tầng dưới, Nguyễn Nhàn gọi điện cho tài xế riêng. Người này nói bị tắc đường, nếu đến đây phải mất hơn 10 phút nên cô đang đợi. Sau khi đặt điện thoại xuống, một thân hình cao lớn đột nhiên từ phía sau che khuất. Giọng nói lười biếng của Quý Tử Uyên vang lên trên đầu cô. Em đi đâu? Tôi có thể đưa em đi. Không dám làm phiền anh. Tài xế đang đến. Nguyễn Nhàn lùi lại một bước, không chút lưu tình, khéo léo từ chối. Quý Tử Uyên vui vẻ nhìn cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng và quần jean xanh bên dưới trông rất giản dị và bình thường, không giống những nữ minh tinh mà anh từng tiếp xúc trước đây. Mỗi lần tham dự tiệc rượu thì luôn ăn mặc trưng diện, đẹp mắt thì có đẹp mắt, nhưng rất nhàm chán. Nguyễn Nhàn thì không giống như vậy, dáng người cao gầy, rất có khí chất, khuôn mặt thanh tú, mặc cái gì thì cũng toát lên vẻ đẹp của minh tinh đầy khí chất. Nguyễn Nhàn, em đã từ chối tôi bao nhiêu lần rồi? Quý Tử Uyên đút một tay vào túi quần, khuôn mặt tuấn tú, quyến rũ, lại có chút tà khí. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Quý thiếu, tôi thật sự không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Nguyễn Nhàn lễ phép nói, tôi chỉ muốn chăm chỉ làm việc. Tôi biết. Quý Tử Uyên lấy ra bật lửa vào hộp thuốc lá. Em còn chưa muốn yêu đương với kết hôn. Sắc mặt của Nguyễn Nhàn hơi thay đổi. Vừa rồi cô nói câu này trên lầu, cô tưởng chỉ có Tống Dung Đức và Hoắc Anh Tuấn nghe trộm. Không ngờ anh ấy lại nghe thấy. Không thể đoán ra được, Quý Tổng là người có thân phận hiển hách, lại đứng ở cửa mà nghe lén. Tống Dung Đức và Hoắc Anh Tuấn thân phận cũng không phải là không hiển hách, cũng đã nghe trộm. Quý Tử Uyên cười nửa miệng nhìn cô, nhưng là lần đầu tiên tôi làm chuyện như vậy. Có lẽ là tôi muốn hiểu rõ em nên mới quan tâm em suy nghĩ về những gì. Nguyễn Nhan thầm nói, đó là những lời nói thật lòng của tôi. Quý Tử Uyên gật đầu, tốt lắm, kỳ thật. Tôi cũng không muốn yêu đương kết hôn, chúng ta rất có chung chí hướng, nhưng tôi có nhu cầu, em có thể ngủ với tôi, chúng ta làm bạn trên giường thôi. Thật xin lỗi, tôi sợ bị nhiễm bệnh lắm, Nguyễn Nhàn giễu cợt nói. Quý Tử Uyên cũng không tức giận, có thể bởi vì anh ấy đã bị cô làm cho tức giận quá nhiều lần rồi, khả năng chịu đựng cũng tốt hơn rất nhiều. Đừng lo lắng, tôi là bác sĩ về phương diện này, thì có thể tôi sẽ quan tâm hơn em. Nếu như em quan tâm, tôi có thể làm một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe cho em xem. Đột nhiên đối mặt với Quý Tử Uyên kiên nhẫn như vậy, Nguyễn Nhan đành phải ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Thật sự là sử dụng thân thể của Nguyễn Nhan này càng lâu, cô càng cảm thấy Quý Tử Uyên không chịu được nổi. Quý Tử Uyên cũng trầm mặc nhìn cô, đôi mắt cô bình thản và thờ ơ. Anh kinh ngạc, anh gặp qua vô số phụ nữ, thật sự không thể hiểu được Nguyễn Nhan, nhưng không thể phủ nhận rằng khi cô càng từ chối thì anh càng hiếu kỳ. Nguyễn Nhan, ngoan, để tôi ngủ đi, có lẽ tôi sẽ phát hiện ra em cũng là người như vậy. Quý Tử Uyên châm điếu thuốc nhẹ lướt qua gò má cô. Muốn gì nào, không phải là em chưa từng ngủ với người nào đó. Nguyễn Nhan mỉm cười, ánh sáng trong mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Có lẽ là bởi vì tôi đã có ngủ qua nên tôi mới phát giác được đùa giỡn với các cậu ấm cũng không có gì thú vị. Dù sao thì tôi đến đây cũng không phải là để bán thân. Em cũng không phải là chưa từng bị bán. Quý Tử Uyên một lần nữa trả lời lại, rõ ràng đôi môi xinh đẹp nhưng lại nói ra những lời vô cùng lạnh lùng. Anh sai rồi, đó không phải là bán, mà đó là thích. Cho dù cô ấy không phải là Nguyễn Nhan thật, cô ấy là Nhạc Tiêu Nhi, nhưng mà Nguyễn Nhan cũng là bạn của cô không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục cô ấy. Thích một tên cặn bã, cuối cùng thì bị lừa, bản chất không giống nhau rồi. Chỉ có cô nghĩ như vậy, người kia không nghĩ như vậy. Quý Tử Uyên khẽ cười, Nguyễn Nhan, em biết không, chưa từng thử qua em, tôi không cam tâm. Dù sao em cũng đã thành công khơi dậy hứng thú của tôi. Kỳ thực, nếu là bình thường thì tôi ngủ mấy lần liền sẽ chán. Ai biết được nếu anh nghiện thì phải làm sao, tôi cũng không có thói quen làm tình nhân. Nguyễn Nhan dừng lại từng chữ nói, còn nữa, tôi không có thói quen ngủ với người đàn ông của bản thân, anh không quan tâm nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Quý Tử Uyên sắc mặt hơi đổi. Không nhắc tới người phụ nữ Nhạc Tiếu Nhi, cô sẽ chết sao? Cô ấy đối với tôi rất quan trọng. Nguyễn Nhàn nhắm mắt lại. Cô ấy cũng đã chết rồi. Cô ấy vô tội, chết rất oan ức. Mà tất cả chuyện này đều liên quan đến anh. Quý thiếu, tôi cũng mong rằng anh có chút hối hận. Nhưng anh đúng là người không có lương tâm. Hại cô ấy chết rồi. Bây giờ đến bạn cô ấy mà anh cũng không tha. Câm miệng! Ở đâu đó, cả người anh đều nhảy dựng lên. Quý Tử Uyên bóp mạnh cằm của cô, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng. Ai nói cho cô biết tất cả những chuyện này? Sao không thể biết được chứ? Vụ án của Nhạc Tiếu Nhi được nổi tiếng khắp kinh đô, hỏi thăm một chút thì liền biết được ngay thôi. Nguyễn Nhan gần đầu cười. Quý thiếu, vị luật sư lúc trước chính là do anh thuê. Anh vẫn còn nhớ tới đôi mắt tuyệt vọng của cô ấy khi bị bắt đi chứ. Quý Tử Uyên trái tim run lên, anh đẩy cô ra. Cút đi. Nguyễn Nhan vội vàng bước đi, không thèm đợi xe. Quý Tử Uyên đứng ở nơi đó, hút một điếu thuốc, khuôn mặt anh sớm phủ đầy khói thuốc. Đôi khi anh nghĩ đến người phụ nữ ấy là giống như đang ở trong địa ngục. Đêm đêm anh thường xuyên mơ thấy Nhạc Tiếu Nhi, cô ở địa ngục rất lạnh lẽo. Quý Tử Uyên, sao không xuống đây, hãy giúp tôi với. Vì cũng đã như vậy, anh không ngại biến thành quỷ kéo mọi người xuống địa ngục. Dù sao, anh cũng là một con ác quỷ máu lạnh và tàn nhẫn. Tử Uyên, anh đứng ở chỗ này làm gì? Tống Dung Đức ra khỏi thang máy, nhìn thấy Quý Tử Uyên đang ảo não và lạnh lùng, tim không khỏi đập loạn nhịp. Anh tiến lên vỗ vai của anh ta. Vừa rồi, không phải anh đi theo Nguyễn Nhan sao? Quý Tử Uyên không nói, chỉ hung hăng hút thuốc. Tử Uyên, trông anh như thế này, tôi thật sự nghĩ anh cần tìm bạn gái. Tống Dung Đức nhìn anh chằm chằm, nhưng Nguyễn Nhan có lẽ thật sự không hợp với anh. Cô ấy chính là bạn của Khương Tuyết Nhu và Minh Kiều. Nếu như anh có ý đồ với cô ấy, cả Lão Hoắc và tôi sẽ không cảm thấy thoải mái. Anh nên tìm đối tượng khác đi. Còn nhớ Nhạc Tiếu Nhi không? Quý Tử Uyên đột nhiên hỏi. Tống Dung Đức sững sờ dừng lại nói, trong lòng có chút áy náy. Đó không phải là lỗi của riêng anh, chúng ta đều có lỗi, còn có tôi. Đúng, còn có những người khác, nhưng đối với tôi thì khác. Tôi đích thân tống cô ấy vào ngục. Quý Tử Uyên nói xong, xài chân dài lên xe rời đi. Tống Dung Đức đứng ở nơi đó một lúc lâu, rất khó chịu. Có chút áy náy, cho dù muốn lấy công chuộc tội, nhưng Ninh gia đã phân tán, người cũng chết rồi. Không có cơ hội để chuộc tội, ngay cả xương cốt của Nhạc Tiếu Nhi cũng không tìm được. Đang ngồi trên xe riêng, Nguyễn Nhan nhắm mắt ngồi dựa lên trên ghế già. Mới vừa rồi đã nói chuyện vài câu với Quý Tử Uyên, lòng cô có cảm giác như ăn trúng vài con ruồi, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Để cô rời khỏi đây cho đỡ bực mình. Tuy nhiên, cô cũng không nghĩ rằng Quý Tử Uyên sẽ cảm thấy có lỗi với cái chết của mình. Loại người này rất tàn nhẫn và máu lạnh. Nhớ lại từng ly từng tí chuyện tình cảm trước kia, Nhạc Tiếu Nhi đã từng rất coi trọng mối quan hệ này. Trong mắt anh ta chỉ sợ đó là sự tồn tại không đáng để nhớ. Đối với cô, Quý Tử Uyên cũng giống như Nhạc Hạ Thu, đều chính là kẻ thù không đội trời chung của cô. Chỉ có điều Quý Tử Uyên có quyền lực quá lớn, chỉ sợ với khả năng của cô thì không thể làm lay chuyển được, nhưng cô cũng không cam tâm. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô nhìn xuống bấm nút nghe và đặt ở bên tai. Nguyễn Tiểu Thư, Nhạc Hạ Thu đã xuất hiện. Nguyễn Nhan bật ngồi dậy. Ở đâu? Sân bay. Người bên kia ảo não nói, chỉ có điều sau khi chúng tôi theo dõi thì mới phát hiện cô ta đã tìm người thế thân để cho cô ấy trốn mất. Nguyễn Nhan thất vọng, nhíu mày. Trong thời khắc quan trọng này, đoán chừng Khương Tuyết Nhu hoặc anh Tuấn đều đang tìm kiếm Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu rất cẩn thận, cũng là điều rất bình thường. Điều đó cho thấy rằng trước đó Nhạc Hạ Thu xác thực đã chạy trốn ra nước ngoài. Theo tự nhiên thì Lương Duy Phong bị đánh bại thì cô ta phải trốn đi mới đúng. Sao lại trở về? Chẳng lẽ cô ta muốn làm chuyện gì đó sao? Nguyễn Nhan suy nghĩ điều gì đó. Cô có dự cảm không tốt, nhất định Nhạc Hạ Thu trở về là có mục đích. Bất luận như thế nào, nhất định phải nhanh chóng tìm ra cô ta. Tôi nghĩ tôi cần một chút thời gian. Người kia nói, sau khi chúng tôi bắt lấy người thế thân đang đứng chỗ tìm kiếm, thì chúng tôi phát hiện ra rằng cô ấy có vẻ giống như bị thôi miên. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ thấy Nhạc Hạ Thu ở sân bay nước ngoài, cũng không nhớ rõ Nhạc Hạ Thu đã làm gì. Khi về tới sân bay ở Kinh Đô thì cô ấy mới tỉnh táo, cũng không hiểu sao lại mặc đồ giống với Nhạc Hạ Thu. Cái này rất đáng sợ. Nguyễn Nhan trong lòng ớn lạnh, giống như năm đó sau khi Sầm Gia Hân gặp Nhạc Hạ Thu không lâu sau bỗng nhiên vấp ngã nhà vệ sinh rồi tử vong. Xem ra qua nhiều năm như vậy, ở phương diện này thì Nhạc Hạ Thu càng ngày càng lợi hại. Đúng vậy, cũng không biết ở đâu cô đã học được cái thuật thôi miên tà đạo này, tìm ra sớm nhất có thể. Nguyễn Nhan nhắm mắt, nhất định lần này trả thù được Nhạc Hạ Thu, nợ máu phải trả bằng máu. Ban đêm, ngay tại khách sạn 5 sao đang tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Tham gia bữa tiệc không chỉ có nhân viên của công ty, còn có rất nhiều đối tác, bạn bè, thậm chí còn có hai chị em Tống Quân Nguyệt và Tống Hưng Thần của Tống gia cũng lộ diện. Hai người này vừa xuất hiện, liền bị bao vây bởi các ông chủ lớn của các công ty, nhất là Tống Quân Nguyệt. Tuy là tổng giám đốc tập đoàn Tống Thị, nhưng bình thường để gặp được người này thì rất khó. Còn về phần xuất hiện của Tống Thanh Duệ trong bữa nhậm chức Tổng thống đã gây xôn xao dư luận. Không ngờ Tống Thanh Duệ cũng tới, xem ra mặc dù Lâm Minh Kiều là con gái nuôi của Tổng thống nhưng cũng rất được Tổng thống coi trọng. Không phải sao, tưởng rằng hai anh em sẽ bất hòa, không ngờ tình cảm lại rất tốt. Sau này vẫn là hợp tác nhiều với Lâm Minh Kiều, kiếm tiền ít hơn một chút cũng không quan trọng, quan trọng là không được đắc tội cô ấy. Các tân khách đều xì xào bàn tán. Lâm Minh Kiều tự nhiên cũng nghe được điều đó. Cô rất cảm động nhìn về phía Tống Thanh Duệ mà bước đến đó. Kỳ thật, cậu cũng không cần thiết phải đến đây. Chỉ là một tiệc ăn mừng nho nhỏ. Tại sao lại không đến? Tôi đến để hỗ trợ cho chị. Tống Thanh Duệ cười như gió xuân, đáy mắt hiện lên vẻ ấm áp. Tống Dung Đức nhìn thấy, trong lòng cảm thấy khó chịu, vô thức ôm eo của Lâm Minh Kiều, công khai chủ quyền. Không cần, có chồng cô ấy ở đây, tôi có thể hỗ trợ cô ấy. Tống Thanh Duệ ánh mắt liếc qua cái tay đang ôm eo Lâm Minh Kiều cười nói. Ý của tôi là, sau này tôi sẽ ở đằng sau hỗ trợ chị. Nếu sau này mà anh Dung Đức ức hiếp chị, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Lâm Minh Kiều cảm động bối rối. Tống Dung Đức tức giận. Tống Thanh Duệ, chú chớ có nói hưu nói vượn. Sao tôi lại có thể ức hiếp cô ấy được chứ? Cô ấy là vợ của tôi yêu cô ấy cũng không hết. Ai biết được? Tống Thành Duệ nhíu nhíu mày. Nói cho cùng là chú có biết nói chuyện hay không vậy? Nếu không biết nói chuyện thì đi qua một bên đi. Tống Dung Đức mặt tỏ vẻ ghét bỏ. Tôi nhìn anh mới là người không biết nói chuyện đó. Lâm Minh Kiều không vui lườm anh một cái. Thành Duệ tới chúc mừng. Anh ngược lại không có ý tốt mà cứ luôn luôn nhằm vào anh ấy. Anh đi qua một bên đi. Tôi đi qua một bên sao? Tống Dung Đức rất sừng sốt, thất vọng và khó chịu. Tôi mới là chồng của em. Cậu ấy là em trai tôi. Chẳng qua cũng chỉ là em nuôi mà thôi. Dù sao đi nữa thì tôi cũng xem cậu ấy là người thân. Lâm Minh Kiều hùng hồn khẳng định nói. Tống Dung Đức rất khó chịu, nhất là nhìn thấy vẻ mặt của Tống Thanh Duệ kia càng cười trên nỗi đau của người khác. Anh càng nghiến răng nghiến lợi. Chú có nghe hay không vậy? Chỉ là người thân mà thôi. Tôi mới là người cô ấy yêu. Anh Dung Đức, anh nói vậy là có ý gì chứ? Tôi không có muốn làm người yêu của cô ấy. Tống Thanh Duệ một mặt tỏ ra mình vô tội. Anh có thể đừng nghĩ chúng tôi đen tối như vậy có được không? Anh bị bệnh rồi. Lâm Minh Kiều cũng cảm thấy suy nghĩ của Tống Dung Đức quá đen tối. Liếc chừng Tống Dung Đức một chút, liền lôi kéo Tống Thanh Duệ đi ra. Tống Dung Đức bị sỉ nhục tức giận gần chết. Tống Thanh Duệ quả thực là một con hồ ly xào quyệt. Rõ ràng nhìn cô ấy chằm chằm, có ý đồ, lại tỏ vẻ thanh cao, trong sáng, thật không biết xấu hổ. Không được, anh không thể để cho cái người này cô đơn quá lâu. Cũng may là thân phận của Tống Thanh Duệ không tầm thường. Rất nhanh liền có người tới nâng ly chúc mừng Lâm Minh Kiều. Lâm Tổng, chúc mừng cô, đây là Tống nghỉ viện sao? Quả nhiên là trẻ tuổi tài cao. Không nghĩ tới hôm nay lại may mắn được gặp anh, tôi kính anh một ly. Vợ tôi không uống được rượu, tôi uống thay cô ấy. Tống Dung Đức vội vàng bước lại gần lấy ly rượu của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều nghĩ đến ban đêm sẽ cho con bú nên cũng bỏ qua. Tống Thiếu rất là yêu vợ. Người kia cười nói, đúng vậy, cô ấy muốn một mình ra ngoài lập nghiệp, tôi luôn ủng hộ. Minh Kiều rất có tài năng, nếu làm cho công ty khác thì sẽ chôn vùi tài năng của cô ấy. Tống Dung Đức không ngớt lời khen ngợi. Lâm Minh Kiều phức tạp nhìn anh một cái. Tống Thanh Duệ khóe miệng nhếch nở một nụ cười rồi nhấp một ngụm rượu vang. Sau đó tân khách tới mời rượu nhưng đều là bị Tống Dung Đức ngăn cản. Dù là tửu lượng của anh ấy không tồi nhưng sau đó anh ấy đã say mềm sau khi uống nhiều rượu. Sau khi tiệc ăn mừng kết thúc, Tống Thanh Duệ, Tống Hưng Thần cùng một chỗ hỗ trợ đưa Tống Dung Đức lên xe. Chị dâu, có cần tôi giúp đưa anh ấy về nhà không? Tống Hưng Thần không yên tâm mà hỏi. Không cần. Lâm Minh Kiều cười nói. Các người về sớm một chút rồi nghỉ ngơi đi. Nếu tôi làm không được thì sẽ nhờ bảo vệ giúp đỡ. Đi đường nhớ chú ý an toàn đó. Tống Thanh Duệ căn dặn một câu, nhìn xe đi xa. Tống Hưng Thần cảm khái nói, không nghĩ tới cuối cùng cũng có một ngày có thể nhìn thấy anh ấy trân quý người bên cạnh như vậy. Cũng tốt, người trong nhà sẽ bớt đi phần nào lo lắng. Tống Thanh Duệ ánh mắt nhìn chăm chú về phía chiếc xe đang đi xa. Mặc dù anh có cảm tình với Lâm Minh Kiều, nhưng anh cũng hiểu được thân phận của hai người. Nếu ở bên nhau thì rất là khó, như vậy cũng tốt, chí ít thì cũng thấy được cô ấy hạnh phúc. Nhưng những lời anh ấy nói tối nay cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như Tống Dung Đức khi dễ cô ấy, anh cũng sẽ là người không bỏ qua. Xe màu đen Bentley trên đường lớn vụt một cái đi nhanh qua như tên lửa. Tống Dục Đức nghiêng đầu dựa vào vai của Lâm Minh Kiều, say khướt hừ lạnh. Vợ ơi, em thơm quá nha. Lâm Minh Kiều hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng. Phía trước có người lái xe, cô cũng không muốn nói nhiều với một con ma men. Thế nhưng con ma men này lại là đang rất say, nhưng mà say cũng không biết ăn phận, rất muốn hôn một cái. Lâm Minh Kiều giờ khóc giờ cười, vội vàng đẩy anh ra. Tại sao em lại đẩy tôi? Có phải em không thích tôi có đúng không? Tống Dung Đức lập tức như một đứa trẻ bị đả kích lớn. Tôi biết ngay là em không thích tôi mà, thậm chí còn ghét tôi. Tôi không có, Lâm Minh Kiều phủ nhận. Có thì nói có. Tống Dung Đức vừa nói vừa nhào qua ôm cô. Vợ, đừng bỏ rơi tôi mà, tôi sẽ đối xử tốt với em. Em yêu. Lâm Minh Kiều cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cô sắp phát điên rồi. Trong xe còn có lái xe. Những lời nói đó khiến cô cảm thấy xấu hổ. Ngày mai còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa. Cô cắn răng một cái. Vì để ngăn cản anh ấy nói hưu nói vượn, trực tiếp dùng môi chặn miệng của anh ấy lại. Trong miệng anh đều là mùi rượu vang, có chút chát chát, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Tống Dung Đức ôm cô lại rồi hôn rất lâu. Nghe phía sau có động tĩnh, người đàn ông trung niên lái xe cũng tranh thủ tăng tốc vì ngượng ngùng. Tuổi trẻ khi yêu cuồng nhiệt đều không thể kiềm chế nổi. Lái xe cho Tống ra hơn 10 năm. Đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này. Sau đó thật vất vả mới về đến biệt thự. Lâm Minh Kiều dùng hết sức đưa Tống Dung Đức ra. Về tới nhà rồi. Tống Dung Đức mơ mơ màng màng. Về đến nhà tôi cũng sẽ hôn em. Anh vào trong phòng trước có được không? Lâm Minh Kiều dỗ dành anh. Tống Dung Đức bị dỗ dành nửa ngày, sau đó mới chịu để cho cô dìu vào trong. Bảo mẫu nghe có động tĩnh, vội vã chạy ra đón, giúp đỡ cô cùng nhau dìu người này lên trên phòng ngủ. Nguyệt Nguyệt đâu? Chị Trần đang cho con bé ngủ, bảo mẫu nói. Lâm Minh Kiều gật gật đầu. Chị Trần là người của Tống gia phái tới, cô ấy có kinh nghiệm chăm sóc em bé nên cô cũng yên tâm. Nếu là bình thường thì có thể cô còn muốn ngủ với con gái, nhưng hôm nay thực sự là quá mệt mỏi. Sau khi bảo mẫu đi ra, Lâm Minh Kiều giúp Tống Dung Đức thay quần áo. Đêm nay ở bên ngoài tiếp xúc quá nhiều người, cô không muốn ngủ chung với anh ấy khi mặc bộ đồ cả ngày, luôn cảm thấy như vậy mang vi khuẩn lên giường, thật không cảm thấy thoải mái chút nào cả. Hiện tại, Tống Dung Đức ngủ, cô cũng không có chút thiện cảm gì. Chỉ bất quá, cô nhìn một hồi, cô cảm thấy, thôi như vậy đi, thế là tìm một bộ đồ ngủ thay cho anh ấy. Sau khi cô tắm xong, Tống Dung Đức cũng không có ngủ say lắm. Cô lên giường ngủ, liền sau đó cảm giác Tống Dung Đức kia như cái lò lửa lớn nhích lại gần ôm lấy cô. Cô giả vờ đẩy anh ra hai lần. Vợ à, Tống Dung Đức say khướt lại muốn hôn cô. Thôi đi, tôi muốn đi ngủ. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm, cũng thật sự rất buồn ngủ, cũng không có một chút sức lực nào. Vợ, tôi thích em. Tống Dung Đức giọng nói ấm áp, giống như một ngọn lửa. Cũng biết được lúc này anh ấy không kiềm chế được bản thân, Lâm Minh Kiều cả người cũng không có còn buồn ngủ, có lúc bối rối. Đừng mà, Tống Dung Đức, tôi nghĩ là không tốt lắm đâu, tôi chưa có chuẩn bị tâm lý. Minh Kiều, tôi muốn em, đừng cự tuyệt tôi mà, tôi khẳng định sau này sẽ đối xử tốt với em, chăm sóc em thật tốt. Tống Dung Đức mở miệng nói những lời mật ngọt, khuôn mặt đào hoa xinh đẹp của anh ấy, cô vừa nhìn đã nhăn nhúm lại. Anh ấy vốn rất đẹp mắt, bất kỳ phụ nữ nào cũng sẽ mềm lòng trước bộ dạng này. Lâm Minh Kiều thật sự có mềm lòng một chút. Cô trước kia cũng đã từng nghe Giang Quý Dương nói qua, nhưng khi hai người yêu nhau thì Giang Quý Dương rất bình tĩnh, kiềm chế, không giống với anh ấy. Tất nhiên, Tống Dung Đức trước kia không có như thế này, cũng vì hôm nay anh ấy uống say. Với lại hiện tại, cô cũng không có khả năng kháng cự. Dù sao thì cũng đã kết hôn rồi, cô cũng muốn có mối quan hệ nghiêm túc với Tống Dung Đức. Do dự một hồi, cuối cùng Tống Dung Đức đã thành công. 7 giờ sáng, có con chim nhỏ đậu trên bệ cửa sổ hót líu lo, líu xíu. Tống Dung Đức đầu tiên mở mắt ra, sau một đêm say rượu, đầu óc anh choáng váng, hoa mắt, dạ dày cũng không hề dễ chịu. Sau khi vừa nhìn rõ khung cảnh xung quanh, anh liền choáng váng. Hiện tại, anh đang nằm ở trong chăn, hai tay ôm một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đầu tóc thì lại rối bời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra ngoài một nửa, trên cổ đều có dấu vết hôn. Trong đầu hiện lên một đoạn đứt quãng ngắn, trong đầu Tống Dung Đức hiện lên một bạn con ngựa đang phi qua thảo nguyên. Tối hôm qua giống như anh đã ngủ cùng với Lâm Minh Kiều vậy, ngủ quên, đây đúng là chuyện mà anh tha thiết ao ước. Chỉ tiếc là một đêm như vậy mà anh ấy lại uống say. Muốn khóc, Anh dễ dãi như vậy sao? Đời này có hai lần như vậy, lần nào cũng là say khướt. Trong lòng cảm thấy tiếc nuối như đã bỏ lỡ 1.000 tỷ. Thật là khó chịu. Không được, anh nhất định phải làm lại lần nữa. Tống Dung Đức nhìn chằm chằm Lâm Minh Kiều vẫn còn đang ngủ say, nội tâm giành giật rất lâu, chậm rãi tiến tới, thân thể đang ở trong chăn. Lúc Lâm Minh Kiều tỉnh lại, thật hận không thể một chân đá Tống Dung Đức xuống giường. Tống Dung Đức, anh còn muốn nữa, không cho tôi ngủ yên sao? Cô vừa tức giận vừa xấu hổ. Minh Kiều, tôi không có muốn như vậy đâu. Tối hôm qua tôi uống say, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Tống Dung Đức vội dỗ dành. Em nhìn xem, dù sao cũng đã như vậy rồi, chúng ta hãy cố gắng miễn cưỡng mà sống với nhau cả đời. Ai muốn miễn cưỡng sống với anh? Lâm Minh Kiều vừa tức giận vừa xấu hổ, chẳng qua ngẫm lại, chuyện cũng đã xảy ra rồi, không cần thiết phải tranh cãi. Chính là có một chút phiền lòng, có phải cô đã để anh đạt được quá nhanh hay không? Hai người một mực ngủ đến 10 giờ hơn mới dậy. Lúc xuống lầu còn thấy ánh mắt mập mờ của Trung Nghệ Vi. Lâm Minh Kiều thật hận, không thể trốn ở trong phòng. Không nên ra ngoài, hiện tại cô cũng rất không thoải mái. Hết lần này tới lần khác, có người nào đó luôn khiến cô sửng sốt. Vợ ơi, em muốn ăn cái gì để tôi đi chuẩn bị? Tống Dung Đức hận không thể thời thời khắc khắc mà ôm cô, không muốn buông cô ra. Trung Nghệ Vi trêu chọc. Con đi làm đồ ăn đi. Minh Kiều, con trước tiên cần phải cho Nguyệt Nguyệt bú sữa đã. Là Minh Kiều tranh thủ khi đang xấu hổ mà bế Nguyệt Nguyệt, sau đó trốn đến nơi hẻo lánh cho con bé bú sữa. Cô cũng thực sự không còn mặt mũi nào, sợ có người thấy dấu vết hôn chẳng chịt trên người cô. Con trai, làm tốt lắm. Trong phòng bếp, Trung Nghệ Vi nhìn Tống Dung Đức mà khen ngợi một chút. Tống Dung Đức nhất thời tự đắc, nhưng bất quá, anh biết Lâm Minh Kiều ra mặt mỏng, làm người phải có chút khiêm tốn. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con nghe không hiểu. Được rồi, mẹ là người từng trải. Trung Nghệ Vi nói một câu, về sau cũng không có nói thêm lời nào nữa. Sở dĩ chuyện rất rõ ràng, trước đó vì Nguyệt Nguyệt đói nên bà đi lên lầu gõ cửa, kết quả nghe được âm thanh ở bên trong thì liền biết. Cái đôi nam nữ này một khi tình nguyện quan hệ thì liền biết những cái kia hẳn là không giống. Mẹ nói với con, sau này hãy đối xử tốt với Minh Kiều, đừng có lại giống như trước kia, luôn nói những lời làm tổn thương người khác. Mẹ, con biết rồi. Tống Dung Đức thành thành thật thật gật đầu. Anh sợ lỡ ngày nào đó anh chọc giận Lâm Minh Kiều thì anh sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc. Hiện tại coi như để anh làm cháu trai, anh cũng vui vẻ chịu đựng. Có một số chuyện nếu như không trải nghiệm thận trọng, thật sự sẽ không thể nào đánh giá được vẻ đẹp của nó. Sau khi làm xong một bát hoành thánh, Tống Dung Đức cẩn thận từng ly từng tí bưng đi qua. Bà xã, cẩn thận kẻo bỏng nha. Vậy anh làm lạnh cho tôi đi. Lâm Minh Kiều thuận miệng nói, được thôi. Tống Dung Đức vội vàng múc lấy thìa thổi thổi. Lâm Minh Kiều nhìn thấy anh làm như vậy thì cả người sững sờ trong chốc lát. Trước kia cô với Tống Dung Đức như nước với lửa, không nghĩ tới sẽ có một ngày trở nên như thế này. Chẳng qua, người đàn ông này có cần phải thay đổi đến mức như vậy không? Vợ à, tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng em cũng không cần phải nhìn tôi như vậy. Tống Dung Đức cười híp mắt nói, anh suy nghĩ nhiều quá. Lâm Minh Kiều lông mày nhảy dựng lên một cái. Chỉ là tôi đang nghĩ trước kia anh đối xử tệ với tôi biết bao nhiêu. Tất cả cũng đã là quá khứ, đừng nghĩ ngợi. Tống Dung Đức trái tim khẽ run rẩy, có khát vọng sống tồn mãnh liệt. Tôi khi đó bị mù, đầu óc ngu ngốc. Đối mặt với một người đàn ông không biết tự giác như vậy, Lâm Minh Kiều khóe miệng giật giật. Có đúng như vậy không? Nếu đổi lại là một tháng trước, nếu tôi nói anh như vậy thì anh liền nổi giận. Đàn ông sau khi lên giường quả nhiên thay đổi rất nhiều. Không phải vậy, lần trước sau tiệc đầy tháng, tôi biết được mình đã thích em. Tôi liền đối xử em rất tốt. Tống Dung Đức nhẹ giọng nói, hôm nay sẽ đối xử với em tốt hơn. Tôi cảm thấy đêm qua em rất cực khổ, mà lại cảm giác cũng không giống. Coi như cuối cùng thì em cũng đã thuộc về tôi. Mặc dù em cũng đã sinh con cho tôi rồi, nhưng trước đó tôi cũng không xác định rõ tình cảm của em. Em không phải là một người dễ dãi, đem mình đi cho người khác. Nghĩa là em muốn sống nghiêm túc với tôi cả đời. Vậy tôi cũng sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ em. Lâm Minh Kiều trong lòng hung hăng lộ vẻ xúc động một chút. Kỳ thật, trước kia cô có chút ghen tị với Nhạc Hạ Thu. Mặc dù cô ta là người xấu, nhưng Tống Dung Đức, người này đã đối xử với cô ta rất tốt. Tống Dung Đức e quy thấp một chút, dễ dàng bị Bạch Liên Hoa lừa gạt. Nhưng anh là loại người một khi yêu một người phụ nữ, liền sẽ hoàn toàn, toàn tâm toàn ý đối tốt với người đó. Cô hiện tại có thể cảm nhận được sự chân thành của Tống Dung Đức. Vậy thì anh có thích tôi như lúc anh thích Nhạc Hạ Thu không? Hay là thích hơn? Cô nhịn không được mà nhìn anh chằm chằm hỏi. Sao em lại nhắc tới cô ta để làm gì? Tống Dung Đức im lặng. Đời này tôi hối hận nhất chính là đã từng thích cô ta. Em vì tôi mà sinh con, còn đem thân trao cho tôi. Cô ta hoàn toàn không có tư cách nào để so sánh được với em. Không tệ lắm. Cái này miệng càng ngày càng dẻo. Lâm Minh Kiều đem Tô Hoành Thánh lên miệng, rất hài lòng với câu trả lời của anh. Nụ hôn của em thật là ngọt ngào. Tống Dung Đức cười cười mà nói. Sau khi ăn điểm tâm xong, cũng đã rất muộn. Lâm Minh Kiều không có đi đến công ty mà ở nhà chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Còn Tống Dung Đức thì ngược lại. Anh muốn đến công ty để họp. Sau khi anh lái xe rời đi, không đến hơn 10 phút, lại quay trở về trên tay có cầm một hộp thuốc. Cái kia... Tối hôm qua tôi không có biện pháp, kế hoạch. Em vừa mới sinh xong nên có thai. Em uống cái này đi. Buổi chiều về thì tôi sẽ mua ít bao cao su, không phải để em uống thứ này nữa. Lâm Minh Kiều nhìn thoáng qua, cầm lấy có chút đỏ mặt. Buổi chiều sẽ mua ít bao cao su là có ý gì chứ? Tôi đã đồng ý rồi sao? Với lại hôm nay tôi rất mệt. Tôi biết, tôi không có nói là đêm nay. Tôi muốn... Dù sao thì cứ mua để ở nhà phòng ngừa. Tống Dung Đức nhìn cô thật sâu, một lúc sau mới rời đi. Đang trên đường đến công ty, tâm trạng khi nghĩ đến chuyện đó có chút vui sướng biết bao. Nếu như không phải vì sĩ diện của Minh Kiều, anh thật sự muốn chia sẻ chuyện vui sướng này cho Quý Tử Uyên hoặc anh Tuấn. Còn điều tâm trạng hôm nay của anh rất tốt, gặp ai anh cũng cười tủm tỉm. Tống Hưng Thần, người quản lý dự án cùng với anh, là người đầu tiên phát hiện ra. Anh trai, không phải là sau bữa tiệc rượu tối hôm qua, anh và chị dâu đã xảy ra chuyện gì đó chứ? Nói bậy cái gì đó? Chị dâu em mới sinh con, anh sẽ không có hứng thú nghĩ đến chuyện này đâu. Tống Dung Đức ngoài miệng thì phủ nhận, khóe môi lại cong lên. Em trai, anh đây là đang nghĩ đến con gái. Vợ thì xinh đẹp, quan tâm anh. Lại thêm bây giờ, ba lại giao cho chúng ta một dự án lớn như vậy. Trong lòng anh cảm thấy rất vui. Tống Hưng Thần cũng không muốn vạch trần anh ấy. Dù sao thì trước đó, ai cũng biết anh ấy kết hôn với Lâm Minh Kiều là vì cô ấy mang thai. Sau khi kết hôn, anh ấy làm sao có cơ hội chạm vào được chị dâu. Hưng Thần, anh muốn nói, em đừng lúc nào cũng nghĩ đến yêu đương vui vẻ, sau khi sinh con, thật tốt mới vui vẻ. Tống Dung Đức một tay ôm lấy bà vai anh ấy. Trong bộ dạng này của anh rất giống mẹ đó. Tống Hưng Thần vội vàng tránh ra. Đúng rồi, ngày mai em đến nước D để bàn chuyện làm ăn, có muốn em mang ít quà về cho chị dâu không? Có. Tống Dung Đức nhớ tới bên kia là nước đứng đầu về các sản phẩm xa xỉ và sang trọng. Vội vàng nói, mua cho chị dâu em một ít dây chuyền, đồng hồ, các loại mỹ phẩm dưỡng da. Tống Hưng Thần thở dài, anh trai, anh không thể một lúc cho chị dâu nhiều quà như vậy. Nếu lần sau anh tặng một món quà thì chị dâu sẽ cho là ít. Cái cảm giác thú vị này không phải tặng hết một lần là xong, mỗi lần tặng một món quà khác nhau như vậy mới ngạc nhiên và thích thú. Nói có lý, Tống Dung Đức nghĩ nghĩ, vậy khi trở về, em hãy mang cho tôi 30 món quà, sau đó tôi sẽ lấy quà tặng trong vòng một tháng, mỗi ngày tôi sẽ tặng một món quà. Tống Hưng Thần, ai bảo EQ của anh ấy không cao, cái này nếu đổi là anh thì anh cũng sẽ không làm được như vậy. Anh trai, mẹ và chị gái thì sao? Em tự mình suy nghĩ đi, cũng là mẹ và chị gái của em mà, anh chỉ quan tâm đến vợ mình thôi. Tống Dung Đức cười, ôi ôi. Tống Hưng Thần im lặng, cái gì mà có vợ con liền quên mẹ cùng với chị gái, anh cũng như hiểu được. Sau khi chờ Tống Hưng Thần đi công tác 4 ngày ở nước ngoài trở về, Tống Dung Đức đem gói kỹ những món quà lại. Mỗi buổi sáng lúc Lâm Minh Kiều thức dậy đều nhìn thấy quà trên tủ đầu giường. Lúc đầu cô cũng không nghĩ ra được đây là cách Tống Dung Đức bày tỏ tình cảm. Ngày đầu tiên khi nhìn thấy cô mở ra xem là một cái đồng hồ nữ rất đẹp và tinh xảo. Xung quanh vòng mặt đồng hồ có đính kim cương, óng ánh, chói mắt. Cô rất thích. Chẳng qua vì muốn chắc chắn, cô vẫn chạy xuống lầu hỏi Tống Dung Đức. Đây là tặng cho tôi, hay là mẹ anh, hay là chị gái anh vậy? Nếu tặng hai người đó thì tôi để trên tủ đầu giường của em để làm gì? Tống Dung Đức không thể hiểu được. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Tôi sợ tôi nghe nhầm. Dù sao anh cũng không phải là một người có tính lãng mạn. Lâm Minh Kiều cầm đồng hồ đeo lên tay, trông bàn tay cô thật đẹp. Không phải là cô không có đồng hồ, nhưng là phụ nữ, không ai lại không muốn có thêm những món quà đẹp mắt, đặc biệt là sẽ rất vui và thích thú khi những món quà đó được đàn ông tặng một cách bất ngờ. Cái này có lẽ lên đến 100 vạn đi. Lâm Minh Kiều có chua xót hỏi, lần trước lúc ở Thanh Đồng, anh cũng mua cho tôi không ít đồ, anh có nhiều tiền như vậy sao? Tuy tôi kiếm tiền không giỏi bằng lão Hoắc, nhưng cũng... Đừng hoài nghi năng lực kiếm tiền của tôi có được không? Tống Dung Đức ôm cô hôn một cái. Em thích không? Thích. Lâm Minh Kiều thoải mái gật đầu, cũng nhón chân lên hôn lại anh một cái, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói. Ban đêm tôi chờ anh. Tống Dung Đức đứng tại chỗ xem chút thì phun máu mũi. Hôm sau khi Lâm Minh Kiều thức dậy, một lần nữa cô lại nhận được một đôi bông tai kim cương, cũng rất xinh đẹp. Đây là kiểu mới, hiện mẫu này ở trong nước cũng chưa có đưa ra thị trường. Ngày thứ ba, cô lại nhận được một cái nhẫn kim cương. Cô phàn nàn Tống Dung Đức này quá lãng phí tiền bạc. Chẳng qua ngày thứ tư, Tống Dung Đức vẫn là tặng một cái túi xách kiểu mới. Nó được đặt trên gối của cô. Lúc Khương Tuyết Nhu đến công ty Kiều Tuyết Nhan để thị sát, nhìn thấy Lâm Minh Kiều đeo trên tay chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên bàn tay. Ngón giữa lại đeo một chiếc nhẫn có đính viên kim cương lớn, trên lỗ tai còn đeo một đôi hoa tai xinh đẹp. Đồng thời trên bàn làm việc lại đặt một cái túi xách xa xỉ. Trong nước đều không có mẫu túi xách này. Cô không khỏi ngạc nhiên. Cậu đây là... Toàn thân đều là những thứ xa xỉ, toát ra khí chất của một quý bà. Tớ biết cậu sau khi kết hôn với Tống Dung Đức sẽ có tiền, nhưng là cũng không cần phải làm cho người khác cảm thấy ghen tị như vậy chứ. Khương Tuyết Nhu nhìn thoáng qua đồng hồ tay của cô. Lần trước, tớ có xem qua trên tạp chí, nó rất đẹp, còn muốn mua nó, nhưng tớ chưa đi nước ngoài. Cái này mua ở nước ngoài sao? Lâm Minh Kiều không khỏi kinh ngạc mà hỏi. Nói nhảm cái gì vậy? Cái này là phiên bản giới hạn, toàn cầu chỉ có 30 cái thôi. Khương Tuyết Nhu chỉ túi sách của cô. Thế cái túi kia của cậu ở đâu mà có vậy? Tống Dung Đức tặng đó. Lâm Minh Kiều cong môi, có chút tự hào. Dạo gần đây mỗi ngày đều một món quà nhỏ, bông tai, đồng hồ, chiếc nhẫn, túi sách. Không biết ngày mai thì lại định tặng cái gì nữa. Đây là những món quà nhỏ sao? Khương Tuyết Nhu khóe miệng giật giật. Cậu vừa phải thôi nha. Tớ cũng cảm thấy có chút lãng phí. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm. Để tối nay tớ về nói chuyện với anh ấy. Khương Tuyết Nhu ghen tị đỏ mắt. Đủ rồi, không muốn Versailles. Ở trước mặt cậu thì có cái gì mà Versailles? Hoặc anh Tuấn khẳng định cũng rất lãng mạn. Lâm Minh Kiều bĩu môi. Trước kia luôn luôn nhìn các cậu được hạnh phúc, tớ cũng ao ước được như vậy. Khương Tuyết Nhu bị kích thích, không thể so sánh được với cậu ấy, cảm thấy bị tổn thương. Nói về độ lãng mạn thì Hoặc anh Tuấn không thể so sánh được với Tống Dung Đức. Một ngày một món quà, lãng mạn đến biết chừng nào. Hoặc anh Tuấn hoàn toàn chưa từng làm những chuyện này. Ôi, trước kia không thấy Tống Dung Đức hào phóng lãng mạn như vậy. Khương Tuyết Nhu than thở. Đương nhiên lúc đó không có phát hiện ra, chúng ta cũng không phải là người anh ấy thích. Đoán chừng khi đó anh ấy chỉ lãng mạn với Nhạc Hạ Thu mà thôi. Lâm Bình Kiều có chút chua xót mà nói. Nhạc Hạ Thu còn không biết trân trọng. Cậu cho rằng trong đầu cô ta đang suy nghĩ cái gì? Tống Dung Đức cũng không tệ lắm. Là đại thiếu gia của Tống gia, cũng hào phóng, lại còn biết nấu đồ ăn. Thật sao? Khương Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Lúc trước, không có nghe cậu nói thế. Khi đó tôi không hiểu rõ anh ấy lắm. Lâm Bình Kiều cúi đầu không được tự nhiên. Không phải là cậu không biết, vậy mà còn chối là không có, hiểu rõ lắm. Khương Tuyết Nhu cười trộm. Kỳ thật nếu giữa nam và nữ có phát sinh quan hệ thì liền sẽ khác. Lâm Bình Kiều xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngày đó, tại tôi uống nhiều. Được rồi, đừng nói nữa. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nhìn cô. Tóm lại là bạn bè, nhìn thấy cậu có cuộc sống ổn định, tớ cũng chúc mừng thay cho cậu. Sau này hãy nhìn về phía trước mà sống. Lâm Minh Kiều khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Cô cũng từng trải qua thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, bị Nhạc Trạch Đàm làm cho tổn thương một thời gian. Cô cho rằng đời này cô không còn được hạnh phúc nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Post qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.